Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Bản nhân Thạch Hóa Cốt, ngày hôm nay lập giấy nợ, đã lạc địa kim tiền thương hội 10 tỷ cực phẩm linh thạch, nếu không trả đúng hạn, trời đánh ngủ lôi. Rồi ở cái tập này chúng ta sẽ có một cái nhân vật mới, đó là Thạch Hóa Cốt, không biết là người này thân phận như thế nào mà lại mượn của lạc địa kim tiền thương hội một cái số tiền quá lớn, tới là 10 tỷ cực phẩm linh thạch, mà còn là viết giấy nợ trả không hết bị trời đánh ngủ lôi. Cũng không để cho các đồ hữu đợi lâu, chúng ta sẽ biết ngay sau đây ở tập 54 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đồ hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đồ hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Kỳ thật cha của ngươi Tần Hậu Nhiên là giáo chủ đời trước của Cửu U giáo à? Lý Hậu Nhiên đem sự tình toàn bộ nói ra. Tần Nghiên Nghiên càng nghe sắc mặt càng quái dị, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia chính là giáo chủ Ma giáo, mà lại tinh thông cái trò lừa gạt, thiếu một cái khoản nợ kết sù. Lặng lặng nghe xong thân phận của phụ thân, Tần Nghiên Nghiên thở dài một hơi, lập tức lộ ra một cái nụ cười khổ bất đắc dĩ. Phụ thân thân phận chính là giáo chủ Ma giáo, nàng còn có thể có phản ứng gì đây? Chỉ có thể tiếp nhận à. Kỳ thật nàng đối với Tần Hạo Nhiên kia cũng không có cái tình cảm gì, nàng từ nhỏ cùng Tô Y Nhân sinh hoạt chung một chỗ. Tần Hạo Nhiên đối với nàng mà nói giống như là một cái cách gọi là phụ thân mà thôi. À đúng rồi, cha của ngươi là giáo chủ của Ma giáo, ngươi ngày sau thăm chính, tổng quân, tham gia khảo thí nhập môn của tông môn đều là bị hạn chế nha, qua không được thẩm tra chính trị à. Lục Dương Hảo Tâm nhắc nhở, hắn gần đây đã là bổ sung thêm kiến thức về pháp lực của đại hạ, có một chút thu hoạch à. Tần Nghiên Nghiên im lặng, cảm ơn vì ngươi đã nhắc nhở à. Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng là chen vào, phụ thân mẫu thân của ngươi kết hôn 500 năm, theo thói quen của phụ thân ngươi, trong 500 năm này hẳn là cũng có nợ nần, nhưng ngươi luôn không cần lo lắng đâu. Ôi, lúc phụ thân của ngươi vay tiền, mẫu thân của ngươi không có biết, hay nữa phụ thân của ngươi đã dùng hết tiền để mà xây dựng Cửu U giáo rồi. Theo quy định của pháp luật, cái loại nợ nần này không thuộc nợ liên đới của vợ chồng, mẫu thân của ngươi không cần phải trả à. Mạnh Cảnh Chu rất là am hiểu về pháp luật và kinh tế à. Tần Nghiên Nghiên, ta cũng cảm ơn luôn ngươi đã nhắc nhở à. Nàng cảm nhận được sự quan tâm ân cần của hai cái vị đại bá đối với mình. Vậy thì tại sao lúc đầu phụ thân ta lại vội vàng đột phá độ kiếp kỳ, còn nói gì phải vì hai mẹ con chúng ta mà giành lấy một cái tương lai hả? Lý Hạo Nhiên trầm ổn gật đầu nói, là gì để nâng cao hạn mức cho vay đó mà. Cuối cùng thì Tần Nghiên Nghiên cũng hiểu tại sao phụ thân của mình vẫn luôn không chịu nói rõ thân phận. Mặc dù nói Tần Hạo Nhiên là giáo chủ một trong tứ đại ma giáo của U giáo, là hoàng đế hắc ám của thế giới bóng đêm, dưới trướng có vô số ma tu, kẻ nào cũng là tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nhưng thân phận này lại không thể đem ra khoe khoang. Nếu không thì giả sử Tần Nghiên Nghiên gặp phải đối thủ trước tiên khoe khoang thân phận của mình, nói mình là ai của một cái tông môn siêu nhất lưu gì đó, tốt nhất là ngươi nên tự nhận thua đi. Tần Nghiên Nghiên liền nở ra một cái nụ cười tà mị, nói rằng phụ thân của mình là giáo chủ của Cửu U giáo à, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không sẽ bị bổn tiểu thư đây đánh cho chim không còn ngóc nổi luôn. Thế là sau đó không còn gì nữa, đối thủ trực tiếp đi báo quan săn bằng luôn cả Cửu U giáo à. Nói giỡn sao, giáo chủ Cửu U giáo là tội phạm bị truy nã gắt cao nhất của Đại Hạ Vương Triều, cái này là tự chui đầu vào lưới à. Lùi một bước mà nói, thân phận bại lộ, mọi người đều biết phụ thân của Tần Nghiên Nghiên là giáo chủ ma giáo, còn ảnh hưởng đến thẩm tra chính trị và tiền đồ của Tần Nghiên Nghiên. Quan trọng nhất là cái người này còn nợ một cái khoản tiền khổng lồ, cuộc sống rất là không ổn định, có nguy cơ bị chủ nợ truy sát bất kỳ lúc nào. Chỉ sợ Tô Y Nhân biết được tất cả những cái chuyện này, cũng là cảm thấy Tần Hạo Nhiên không đáng tin cậy rồi ly hôn luôn. Người thật sự không nhớ gì về cái nơi giấu bảo bối kia sao? Mạnh Cảnh Chu không cao lòng, đây là bảo bối của một vị giáo chủ ma giáo, giá trị không thể nào lường được à. Lý Hạo Nhiên nhíu chặt lông mày, cố gắng suy nghĩ lại ký ức lúc đó. Cái đoạn ký ức của Tần Hạo Nhiên không chỉ đứt quãng, mà còn có một cái số chỗ mơ hồ, có cảm giác như là bị sương mù che phủ vậy. Ồ, để ta nghĩ xem, hẳn là cái chuyện của 400 năm trước, liên quan tới cái hòa. Lục Dương lúc này hơi trầm ngâm một chút, truyền âm cho ba con nữ quỷ. Trong chính điện, thanh âm đọc sách vang lên, mang đến cho ngôi miếu cổ kính một cái loại cảm giác hoàn toàn mới. Ba con nữ quỷ mặc đồ mát mẻ đi lại ở bên trong chính điện, khiến cho các nho sinh vô cùng phấn khích. Tiết học này ai học tốt nhất, tiên sinh ta sẽ dạy riêng. Nữ quỷ áo xanh nhẹ giọng nói, vô cùng quyến rũ. Các nho sinh nghe vậy ánh mắt sáng lên, bắt đầu đọc sách, học bài với một khí thế chưa từng có. Học thì phải biết luyện tập, chẳng phải sẽ vui lắm sao? Học xong còn được dạy kèm riêng, cô giáo thiệt là nhìn phê hết cỡ. Ba con nữ quỷ lúc này nghe Lục Dương truyền âm, vỗ tay nói. Các tiên sinh có việc đi vắng một chút rồi, tiết học sao tự học nghe chưa? Sau đó bỏ mặc cho cái đám nho sinh đang bối rối đến phòng bên cạnh. Cổ hệ trấn này có bao nhiêu cây hòa trên 400 năm tuổi hả? Ba con nữ quỷ bị hỏi cho sững sờ, vẫn là tiểu thất thông minh nhất trả lời. Hiện tại có 80 cây hòa trên 400 năm tuổi. Nhưng mà có những cây hòa của 400 năm trước không phải đều sống tới bây giờ. Có một số cây hòa bị người ta chặt hạ làm đồ nội thất. Có một số bị người ta đốn làm củi. Cổ hòa trấn còn xảy ra một cái trận hỏa hoạn lớn. Cả một loạt cây hòa đều bị thiêu trụi luôn. Mạnh Cảnh Chu lúc này cảm thấy mọi chuyện cũng có chút khó giải quyết à. Ban đầu còn nghĩ cây hòa ở trên 400 năm tuổi không nhiều, cùng lắm là từng cái đi ra một chút. Không ngờ lại là hắn nghĩ đơn giản rồi. Đa số cây hòa đều không còn tồn tại cho tới bây giờ. Lục Dương lúc này gật đầu, lại hỏi. Vậy các ngươi bao giờ nộp dương khí cho Mễ đại nhân hả? Sáng mai. Cảnh giới của Mễ đại nhân như thế nào? Chắc là nguyên anh sơ kỳ. Điều này cũng giống với suy đoán của Lục Dương. Một người phụ trách quận ở bên trong ma giáo, tu vi phần lớn đều ở nguyên anh sơ kỳ, như là sở đại chủ ở Dương Dân quận, chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ là thuộc về hàng số ít rồi. Dù sao thì tu vi của các tu sĩ ở Dương Dân quận nói chung đều là thấp cả, không cần phải cử người quá cao đến làm người phụ trách khu vực à. Ngày mai ba người các ngươi nghe ta ăn bài đây. Một bên khác, thủ điện quận, bên trong một cái tầng hầm giá 20 lên thành một tháng. Mễ đại nhân của Cửu U giáo phụ trách thủ điện quận đang cẩn thận rót trà cho một thanh niên tướng tú. Tu vi của thanh niên không cao, trúc cơ hậu kỳ. Mễ đại nhân khách sáo quá rồi, ta chỉ là một giáo đồ cấp thấp trong giáo, không dám làm phiền Mễ đại nhân giá lâm đâu. Không dám nhận xưng hô Mễ đại nhân, Tần công tử gọi ta lão Mễ là được rồi. Mễ đại nhân vừa cười vừa thầm mắng ở trong lòng, ai dám coi ngươi là giáo đồ cấp thấp chứ hả? Người thanh niên từ tốn nhấp một cái ngụm trà, không hề tôn trọng Mễ đại nhân chút nào, như thể Mễ đại nhân là thuộc hạ của hắn vậy. Mục đích ta đến đây lần này, Mễ đại nhân hẳn là phải biết ha. À, vì bảo bối mà Tần giáo chủ giấu ở bên trong cổ hòa trấn sao? Tên thanh niên kia đặt xuống chén trà, thường miệng nói, một bộ dáng nhất định là phải có được. Nói chính xác thì đó là bảo bối của ta. Thế Mễ đại nhân hơi do dự, tên thanh niên kia khoanh tay đặt ở trước ngực, cơ thể hơi ngã về sau, dựa vào ghế. Sao đây, Mễ đại nhân vẫn không tin ta là Tần hậu nhiên chuyển thế à? Thôi Tần công tử nói đùa, trên dưới trong giáo, ai mà không biết ngài là Tần giáo chủ chuyển thế chứ hả? Mễ đại nhân nói như vậy, nhưng trong lòng lại là có chút không tin. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong giáo phái xuất hiện một cái tin đồn, nói rằng giáo chủ đời trước Tần hậu nhiên đã lĩnh hội được một cái phần chân ý luân hồi. Mặc dù mệnh bài bớ vụn thân tử đạo tiêu, nhưng thực tế là đã đi vào luân hồi chuyển thế, đã mua đồ tranh bá thiên hạ trong tương lai. Gần đây xuất hiện ba cái thanh niên họ Tần, đều nói mình là Tần hậu nhiên chuyển thế, muốn thừa kế gia sản mà Tần hậu nhiên để lại. Ba thanh niên này đều là có bối cảnh là cao tầng của Cửu U giáo. Không ai dám công khai nói rằng ba thanh niên này không phải là Tần hậu nhiên chuyển thế cả. Cũng không dám nói thẳng người nào trong số họ là Tần hậu nhiên chuyển thế. Điều này liên quan đến cái cuộc tranh giành quyền lực của tầng lớp cao cấp của U giáo à. Mễ đại nhân nghi ngờ là cao tầng chưa làm ba phe, đều muốn chiếm đoạt gia sản mà Tần hậu nhiên để lại, nên mỗi một phe đều đưa ra một cái Tần hậu nhiên chuyển thế. Cái tên thanh niên trước mặt này chính là một trong ba nhân tuyển được nghi ngờ là Tần hậu nhiên chuyển thế. Vì vậy Mễ đại nhân đối xử với hắn tất cung tất kính, không dám có một chút bất cẩn nào. Vạn nhất người ta thật sự là Tần giáo chủ chuyển thế thì sao đây? Khách sáo không có gì sai cả, mà lại cái loại người này đi ra ngoài thế nhưng không có người hậu đạo hay sao? Tất nhiên là ẩn nấp ở bên trong bóng tối, bảo hộ an toàn của người trẻ tuổi này. Mễ đại nhân suy đoán là tình cảnh của người trẻ tuổi này bất ổn, muốn thông qua tìm kiếm bảo bối Tần giáo chủ lưu lại tại cổ hòa trấn dùng cái này tăng cường sức thuyết phục của chính mình là Tần giáo chủ chuyện thế à. Liên quan tới bảo bối ở cổ hề trấn này, chúng thiếu phần vân. Đây không phải là cái chuyện mà Tần Hậu Nhiên chủ động nói ra với mọi người, mà là lời kể của một người thân tín của Tần Hậu Nhiên sau khi Tần Hậu Nhiên qua đời. Người thân tín này nói rằng Tần giáo chủ đã cất một số tờ giấy gì đó vào hộp gỗ. Hắn thoáng nhìn thấy trên giấy có ghi là linh thạch, ghi là ngân phiếu có thể đổi linh thạch từ bên trong thương hội. Người thân tín này lại suy đoán từ những dấu vết của Tần giáo chủ rằng Tần giáo chủ đã giấu chiếc hộp gỗ này ở cổ hoài trấn. Ban đầu tên thân tín này không để tâm đến chuyện này, nhưng sau khi Tần giáo chủ qua đời, hắn đã nảy sinh lòng tham với cái chiếc hộp gỗ, muốn chiếm lấy làm của riêng. Nhưng chiếc hộp gỗ đã bị Tần giáo chủ áp đặt một cái loại phong ấn đặc thù, ngăn cách mọi phương tiện dò xét từ bên ngoài. Người thân tín này đã đến cổ hoài trấn nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy được. Sau khi biết được chuyện này, các quan chức cấp cao cũng là không tìm thấy. Họ lại không dám rầm rộ lật tung cổ hệ trấn lên, vì như vậy sẽ kinh động đến triều đình. Chuyện này đành phải gác lại để cho Mễ đại nhân luôn để mắt tới. Mễ đại nhân đã theo dõi trong nhiều năm qua mà không có kết quả gì, chỉ là mỗi lần đều thuận miệng hỏi mấy cái con nữ quỷ một câu để báo cáo với cấp trên rằng mình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm mà. Không biết Tần công tử sẽ tìm kho báu của mình như thế nào. Tần công tử nghe vậy thì khẽ cười hai tiếng. Mẹ đại nhân nghĩ tại sao ta phải giấu kho báu cổ hệ trấn, là tùy tiện chọn một cái địa điểm sao? Đương nhiên không phải như vậy rồi. Mẹ đại nhân nghĩ thử đi, cái thứ nổi tiếng nhất cổ hệ trấn là cái gì? Mẹ đại nhân hơi do dự một chút. Nữ quỷ. Nói tới cổ hệ trấn là khiến hắn nhớ tới ba cái nữ quỷ có thành tích cao nhất à. Mẹ đại nhân định để ba cái nữ quỷ này viết thành cái bản tóm tắt về phương pháp kinh nghiệm của bọn họ, báo cáo lại cho hắn ta. Hắn sẽ báo cáo lên trên như là một cái kinh nghiệm thành công để thuận tiện cho cái việc quảng bá mạnh mẽ nhất có thể. Chiến lược hấp thụ dương khí liên tục, nâng cao không gian sinh tồn của nữ quỷ ở bên trong giáo phái, tăng tỷ lệ hấp thụ dương khí à. Tiểu thất và hai người kia không biết rằng dưới trướng Mễ đại nhân có hàng trăm, hàng ngàn nữ quỷ đều nghe lệnh của Mễ đại nhân cần mẫn mà thu thập dương khí. Nhưng chỉ là có thành tích của ba người bọn họ là cao nhất, được Mễ đại nhân cực kỳ ưu ái à. Tần công tử kia nghe xong thì tiếng chuột chuỗi đã gào thét ở trong lòng. Con bà nhà ngươi cái gì mà nữ quỷ. Hắn cố nén cơn giận, nở ra một cái nụ cười trên môi. Là cây hòe. Cây hòe nuôi ma quỷ là cái vật hiếm hoi giao thừa giữa âm dương. Giáo phái của chúng ta tôn thờ cái sự tồn tại của ô âm phủ. Cây hòe phù hợp với giáo lý của giáo phái chúng ta. Tiền kiếp của ta rất am hiểu cái đạo này, ưa chuộng cây hòe. Cổ hè trấn có nhiều cây hòe như vậy, đương nhiên được tiền kiếp của ta chú ý rồi. Vì vậy, tiền kiếp của ta đã chung kho báu dưới gốc của cây hòe, áp đặt nhiều lớp phong ấn lên, lại là bị âm khí của cây hòe ảnh hưởng, thần thức nhân quả thiên nhãn gì đó, đều không thể tìm kiếm được, chỉ có thể dùng mắt thường của dương gian mới tìm thấy được thôi. Tần công tử dài dặn nói như là đang hồi tưởng lại những trải nghiệm tiền kiếp của mình. Thật ra, hắn cũng không biết kho báu mà thần giáo chủ giấu ở đâu, nhưng sau lưng của hắn có một quan chức cấp cao của Cổ Ô giáo, thông thạo về nhân quả, trả một cái đại giới nhất định, tính toán sơ bộ về manh mối kho báu của Tần giáo chủ rồi. Cây hòe, đây là kết quả mà cái vị quan chức cấp cao của Cổ Ô giáo kia tính toán ra được. Có manh mối, hắn chỉ cần từng tự tìm kiếm ở cổ hòe trấn một đoạn thời gian, tất nhiên là sẽ tìm thấy. Mà Mễ đại nhân từ đầu đến cuối đều ở một bên quan sát là nhân chứng tốt nhất rồi. Hắn liền có thể ngồi vững vàng thân phận thần giáo chủ chuyện thế. Đáng tiếc, luân hồi là một chuyện cực kỳ phức tạp, liên lụy quá nhiều, cho dù ta thành công chuyển thế rồi, cũng vẫn như cũ không cách nào thấy được toàn bộ huyền bí của luân hồi. Hiện tại chỉ là mở ra được một gốc trí nhớ của kiếp trước, nhớ không quá rõ vị trí cụ thể của bảo bối à. Tần công tử lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tang thương cùng với tiếng nói. Nếu vậy, ngày mai ta sẽ đến cổ hà trấn, lấy dương khí đã thu thập được. Tần công tử, vậy đi cùng ta một chuyến à. Được. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ đại nhân dẫn Tần công tử đến trước ngôi miếu đổ nát ở cổ hà trấn. Tần công tử vô thức cau mày, có chút chê cái ngôi miếu đổ nát này. Ở đây sao? Mễ đại nhân cười nói. Tần công tử được coi thường chỗ này, nơi này mỗi tháng có thể cung cấp một cái lượng cực lớn dương khí. Chỉ riêng cổ hà trấn đã tương đương với 7-8 cái thị trấn nhỏ thu thập được dương khí rồi, đấu khí còn nhiều hơn nha. Điều này thật sự là thú vị, nói nghe chút cười. Nơi này có 3 cái nữ quỷ, bọn họ đã quên đi tiền kiếp, quên đi tên thật, nên tự đặt cho mình những cái tên rất là dễ thương, lần lượt là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Thất. Trong đó Tiểu Thất nhỏ tuổi nhất, nhưng lại thông minh nhất à. Cũng là người có năng khiếu tu luyện cao nhất trong ba tỷ muội có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hai cái người tỷ tỷ của nàng cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Tần công tử có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, một cái cổ hệ trấn nhỏ nhỏ như vậy, không đủ để mà bồi dưỡng ra một cái nữ quỷ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ có thể nói rằng, cái nữ quỷ tên là Tiểu Thất này thật sự là có bản lĩnh à. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra đây mấy đứa. Mấy đại nhân ra lệnh cho ba cái nữ quỷ đi ra ngoài. Ba nữ quỷ từ bên trong miếu bay ra, rụt rè gọi một tiếng mấy đại nhân, khiến cho lòng người ta ngơ ngáy. Trong tay của mọi người bọn họ đều cầm một cái chiếc bình ngọc mới về, bên trong đựng dương khí mà họ đã thu thập được trong một tháng này. Tinh thần của Tần công tử cũng là nâng lên một cái. Hắn đã gặp qua nhiều nữ tu và nữ quỷ có dung mạo rất là khá, nhưng như ba con ma hồn này, đặc biệt là cái nàng Tiểu Thất kia, thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy à. Tiểu Thất và những người khác gặp Tần công tử trong lòng cũng là kinh ngạc. Mẹ đại nhân luôn là một mình xuất hiện, sao hôm nay lại dẫn theo một cái người nào vậy? Trong kế hoạch không có Tần công tử à? Mẹ đại nhân nè, ba cái nữ quỷ này cho ta mượn chơi được không? Chúng thường xuyên lang thang ở cổ hệ trấn, rất có ích cho ta trong cái việc tìm kiếm kho báu. Tần công tử lúc này động lòng rất ẩn. Mẹ đại nhân yên tâm đi, ta biết chúng là cái cây hái ra tiền của ngươi, chỉ là mượn nhất thời, tìm được kho báu sẽ trả lại cho ngươi, như thế nào? Mẹ đại nhân có chút chần chờ, muốn nói nguyện ý, hắn khẳng định là không nguyện ý rồi, nhưng đối phương hư hư thật thật là thần giáo chủ chuyển thế, đắc tội với người này, ngay sau khẳng định là chính mình sẽ bị làm khó làm dễ. Hắn cắn răng một cái, không đến mức vì ba con nữ quỷ mà đắc tội với tần giáo chủ chuyển thế à? À thôi được rồi, vậy liền cấp cho tần công tử. Mẹ đại nhân bấm tay một cái pháp quyết, chuẩn bị đem linh hồn cấm chế chuyển di cho tần công tử. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, lôi kéo tần công tử còn tại ngay người, vội vàng triệt thoái ra phía sau. Ba luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào vị trí mẹ đại nhân đang đứng vừa rồi. Kiếm khí cực kỳ sắc bén, xẻ đất như là các đậu phụ, kiếm khí cắm vào bên trong bùn đất, không biết đã chui xuống đất là bao nhiêu sâu, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Mẹ đại nhân nhìn như chưa tỉnh hồn, ba cái đạo kiếm khí này hướng thẳng mệnh môn của hắn mà đánh tới. Nếu không phải công pháp của hắn đặc thù, có thể ở một cái mức độ nào đó né tránh phong hiểm, ba cái đạo kiếm khí này làm sao cũng muốn để cho hắn vận dụng pháp bảo bảo mệnh để mà ngăn cản. Kia thế nhưng là pháp bảo bảo mệnh, hắn dùng cả thân gia tính mạng của mình để mà đổi lấy à. Ba ba ba. Thanh âm vỗ tay hờ hững từ phía sau lưng của ba con nữ quỷ truyền ra, giống như là một tên công tử ca bất cần đời. Mẹ đại nhân thật sự là bản lĩnh à, ta vốn cho rằng ba kiếm này coi như đâm không chết người cũng có thể đối với người tạo thành một chút ảnh hưởng. Nghĩ không ra, mẹ đại nhân thân thủ là mạnh mẽ như vậy, sớm tránh được ba kiếm này. Bụi đất tán đi, bốn cái đạo bóng người tuổi trẻ xuất hiện, ba nam một nữ, triều khí phồn thịnh, đều là nhân trung long phượng. Hư hư thực thực, giáo chủ chuyển thế tần công tử kia, cùng với bọn hắn so ra, khí thế đều muốn thấp hơn một đoạn à. Các người lại! Mẹ đại nhân như lâm vào đại địch, đối phương biết được thân phận của mình, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, không sợ một vị nguyên anh kỳ như hắn rồi. Trọng yếu nhất chính là đối phương có bốn người, hai cái trúc cơ hậu kỳ, hai cái kim đan sơ kỳ, kiếm khí hẳn là một cái tên kim đan sơ kỳ nào đó phát ra. Nhưng kiếm khí của kim đan sơ kỳ sao có thể uy hiếp được chính mình chứ hả? Đây lại là thiên tài cỡ nào? Siêu nhất lưu tông môn đều không thể bồi dưỡng ra, chỉ có ngũ đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng ra được cái dạng thiệt thế thiên tài như thế này. Hoặc chỉ có thể là đại hạ vương triều cố ý bồi dưỡng ra ứng cử viên cho độ kiếp kỳ. Dù là cái loại khả năng nào thì tình huống của hắn cũng rất là tệ. Là ngũ đại tiên môn hay là triều đình? Mấy đệ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, tình huống hơi không ổn một chút hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Mà người vừa vỗ tay là thủ lĩnh trong bốn người kia, dường như cũng không để ý tới cái sự cảnh giác và thù địch của mẹ đại nhân, cười nói với mẹ đại nhân. Cô giáo mẹ đại nhân, đúng không hả? Người đó lúc này khự khự cái cả móng tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Tên ta là Lục Nhất Dương. Lục Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén sáng rực như là hai thanh lợi kiếm sắc bén, khiến cho mẹ đại nhân không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn ta. Mẹ đại nhân theo bản năng chớp mắt, lại là không nhìn thấy gì nữa, như thể vừa rồi đã xuất hiện một cái ảo giác vậy. Mẹ đại nhân ngươi không có kiến thức gì cả, hẳn là cũng chưa từng nghe tới chúng ta rồi. Lục Dương cười nhẹ một tiếng. Ngũ đại tiên môn thì tính là cái rắm chó gì, đại hạ vương triều thì lại tính là cái giống ôn dịch gì. Chúng ta đều là thiên tài thời kỳ thượng cổ, muốn thành tiên, đáng tiếc là lúc đó ứng thiên tiên và những người khác ghen tị với tài năng của chúng ta, thiết lập chướng ngại vật, phong tỏ con đường thành tiên. Chúng ta không còn cách nào khác, nên phải ngủ say lựa chọn thức tỉnh trước đại thế chi tranh, tranh một tiếng tiên nhân đạo quả, tái tạo lại vinh quang thiên đình giấu của chúng ta. Đây là thiên tài thời kỳ thượng cổ, ngay cả ứng thiên tiên cũng phải ghen tị với tài năng của bọn họ. Mấy đại nhân bị hai cái tin tức nặng ký này làm cho choáng váng. Cùng với sự xuất hiện của đại thế, có rất nhiều cường giả thời cổ đại hồi sinh. Một số đến từ thời kỳ đại ngu, một số đến từ thời kỳ đại càn. Những cường giả này bắt đầu là hợp thể hậu kỳ, nền tảng vững chắc đến mức đáng sợ, có tư cách bước lên sân khấu vĩ đại tranh giành cơ hội thành tiên. Nhưng chưa từng nghe nói đến cái việc các tu sĩ thời kỳ thượng cổ thức tỉnh à. Nhưng cảnh giới và chiến lực đối phương lại không thể làm giả được. Kim đăng kỳ nghịch chiến nguyên anh kỳ, cái loại thiên tài này điếm trên đầu ngón tay, nếu đặt trong lịch sử thì đều có tư cách lưu danh. Nghe giọng điệu của đối phương, còn không coi ngũ đại tiên môn và đại hạ vương triều vào đâu à. Và cái giọng điệu này cũng không giống như là giả vờ. Là rút cuộc đúng hay sai đây? Chuyện này thật sự là đáng sợ. Nếu là sự thật thì quả thật có thể dọa chết người, tuyệt đối không phải là một cái nguyên anh kỳ nhỏ bé như là hắn có thể tham gia. Khoan, chờ một chút đã. Mấy đại nhân nhận ra cái gì không ổn rồi. Kiếm khí vừa rồi không nhất thiết là do bọn họ phóng ra, nó có thể là mượn nhờ kiếm khí phù lục mà tiền bối lưu lại à. Cố lẳng huyền hư. Mấy đại nhân lúc này cảm thấy như là nhìn thấu được bản chất của bọn họ. Một luồng khí tức đen sì bốc lên từ ngực của hắn ta. Một cái con quỷ hồn cầm đao xuất hiện, hợp nhất với mễ đại nhân. Khí thế của mễ đại nhân thay đổi, tay cầm trảm cốt đao giống như là một cái tên quỷ tướng, muốn bắt hết bốn cái tên nhóc con này lại, để chúng biết rằng hắn không dễ bị lừa như vậy. Đây là một cái phương pháp tu luyện cực kỳ là kỳ lạ, tên là ngũ tạng khu quỷ thực. Dùng miếu ngũ tạng nuôi dưỡng năm con quỷ. Khi chiến đấu, năm con quỷ này hoặc nhập vào cơ thể mình, hoặc bị mễ đại nhân điều khiển, có thể là đánh gần hoặc là đánh xa. Long Cảnh Chu nè, giao cho ngươi. Ánh mắt của một người phía sau Lục Dương ngưng lại, ra tay mạnh mẽ, bùng phát toàn bộ lực lượng, sáng chói như là mặt trời, khuất phục mọi yêu ma quỷ quái, trấn áp tà ma ngoại đạo. Hai luồng lực lượng va chạm, phát ra một cái tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất. Mạnh Cảnh Chu cười lớn không ngừng, nhìn mễ đại nhân khinh thường nói. Một cái lữ tà giáo, ngay cả lai lịch của cửu u cũng là không rõ ràng, có tư cách động thủ với ta sao? Trên người của Mạnh Cảnh Chu bùng lên một cái ngọn lửa hừng hực, khiến cho không khí xung quanh sôi sục như là mặt đất bốc lên một cái vầng mặt trời. Quỷ hồn phụ thân trên người mễ đại nhân phát ra một cái tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể không ngừng tan chảy. Đây là thần dương chân hỏa mà mỗi một người có độc thân linh căn đều sẽ có được, chỉ dương chí cường là khắc tinh của mọi yêu ma quỷ quái. Tần công tử liếc mắt nhìn chân hỏa, chỉ cảm thấy mắt như là bị lửa thiêu rất khó chịu, phải dùng toàn bộ tu vi của mình mới có thể áp chế cảm giác này xuống. Phải biết, lần đầu tiên giao chiến với mễ đại nhân, ai cũng không thích ứng được với cái cách khu quỷ chi thực này của mễ đại nhân, từ đó đều rơi vào thế hạ phong. Đáng tiếc là hắn đã gặp phải Mạnh Cảnh Chu, một tu sĩ dám kết thành hai cái viên độc thân kim đan. Thần dương chân hỏa của Mạnh Cảnh Chu là mạnh nhất trong số những người có độc thân linh căn từ trước tới nay. Quanh người của mễ đại nhân quỷ khí lượn lờ, trông có vẻ cực kỳ khủng bố, nhưng thực tế đều là biểu hiện của quỷ khí tứ tán đi, đã rơi vào thế hạ phong rồi. Một cái đôi bàn tay sắc lạnh của Mạnh Cảnh Chu đập thẳng vào mặt đao, trên mặt đao xuất hiện vô số vết lõm. Được rồi, Lục Dương nhàn nhạt nói. Mạnh Cảnh Chu hiểu ý lùi xuống, tha cho mễ đại nhân một mạng. Mễ đại nhân thần hồn chưa định, mau mau để cho thao đao quỷ trở lại bên trong trái tim của mình để mà dưỡng thương. Thời gian ngắn như vậy, thao đao quỷ không cách nào lại là sức chiến nữa rồi. Mễ đại nhân lúc này xác định đối phương thật sự là tuyệt thế thiên tài kim đan sơ kỳ, liền có thể để cho nguyên anh sơ kỳ chính mình rơi vào thế hạ phong, thì nói chính mình có thủ đoạn chưa dùng, nhưng đối phương liền vận dụng toàn bộ lực lượng rồi sao? Nhìn cái vẻ mặt thoải mái của đối phương, dường như là chưa từng chiến đấu qua vậy. Đối phương có thể khiến ứng thiên tiên ghen tị hay không thì hắn không biết, nhưng hắn có thể khẳng định thiên phú như vậy đặt vào thời kỳ thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp cũng là không đếm được tới 10 người. Mễ đại nhân nè, kỳ thực chúng ta cũng không phải là kẻ địch đâu. Ngũ đại tiên môn và đại hạ vương triều tuy rằng không chịu nổi một kích, nhưng người của thiên đình giáo chúng ta vẫn hoàn toàn chưa có phục hồi, không đủ sức để đối phó hoàn toàn với bọn họ. Hơn nữa chúng ta và Vấn Đạo Tông lại có mối thù sâu như biển nha. Vấn Đạo Tông một tay hủy diệt Bất Hủ Giáo, các đức cơ duyên sống lại có Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân chính là người bảo vệ thiên đình của chúng ta tại thời kỳ thượng cổ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Trong ánh mắt của Lục Dương lộ ra một cái vẻ căm hận và sát ý ngút trời đối với Vấn Đạo Tông. Thiên đình giáo? Mễ đại nhân lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn luôn nói tới thiên đình giáo. Thiên đình giáo là cái giống gì? Sao hắn chưa từng nghe nói tới vậy? Lục Dương lúc này kiên nhẫn giải thích nói, Thiên đình chính là một tổ chức cai trị thời kỳ thượng cổ. Khắp bầu trời đầy sao, thiên nhiên tuần hoàn đều nằm trong phạm vi quản lý của thiên đình. Ở thời kỳ mà Ứng Thiên Tiên và những người khác còn chưa trỗi dậy, vạn vật sinh linh đều là tôn thiên đình làm đầu. Đáng tiếc theo sự trỗi dậy của Ứng Thiên Tiên và những người khác, ưu thế của thiên đình không còn nữa, dần dần suy tàn. Thiên đình tôn sùng vô thượng đại thiên tôn, đậu thiên tôn. Các vì sao sáng chói trước mặt của vô thượng đại thiên tôn chỉ là một cái hạt đậu, không đáng kể chút nào. Đậu thiên tôn chính là người đầu tiên thành tiên trên thế gian, đáng hận cho Cửu Trọng Tiên vì muốn che giấu sự tồn tại của thiên đình, đánh cắp vinh quang của đậu thiên tôn, tự xưng là người đầu tiên thành tiên. Mấy đại nhân lúc này cực kỳ kinh ngạc, hắn ngay cả Cửu Trọng Tiên là ai cũng không biết kìa, càng đừng nói đến cái việc biết Cửu Trọng Tiên là người đầu tiên thành tiên à. Hắn từ vài câu ngắn ngủi của Lục Dương đã ngửi thấy cái mùi tàn khốc của cái cuộc đấu tranh thời kỳ thượng cổ. Hắn là thời kỳ thượng cổ đầy rẫy những âm mưu quỷ kế, ngay cả tiên nhân cũng là không ngoại lệ. Chúng ta đều là thành viên của thiên đình, từ bên trong giấc ngủ say tỉnh lại thành lập thiên đình giáo, ý đồ mượn đại thế tế khôi phục vinh quang năm xưa của thiên đình. Từ thời kỳ thượng cổ thức tỉnh không chỉ có mấy người chúng ta, còn có một số vị tiền bối, họ ẩn nấp ở khắp nơi lặng lẽ chờ đợi thêm nhiều tiền bối thức tỉnh để mưu đồ đại sự à. Mấy đại nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ đến nay vẫn chưa có tu sĩ thời kỳ thượng cổ nào phục hồi? Không phải là vì bọn họ không có ngủ say, mà là những tu sĩ thời kỳ thượng cổ ngủ say kia đều là người của thiên đình giáo, sau khi bọn họ tỉnh lại đều đã ẩn nấp hết rồi. Thủ đoạn ẩn náu thời kỳ thượng cổ không bị đại hạ vương triều biết đến cũng là hợp tình hợp lý à. Mà ở phía sau của Tần công tử kia cũng có một vị tu sĩ hóa thật kỳ ẩn nấp, là cao tầng của Cửu U giáo phái tới bảo vệ cho Tần công tử. Hắn không ngờ lại gặp phải cái loại tình huống như thế này. Hắn vừa định hiện thân quát mắng Lục Dương một cái câu nói bậy nói bạ, nhưng ngay lúc này Lục Dương lại hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn ta. Cái này sao có thể? Phải biết pháp môn ẩn nấp của hắn chính là thế gian hiếm có trên đời, sao mà đối phương có thể phát hiện ra hắn? Hơn nữa còn chỉ là một chiếc kim đan sơ kỳ, trừ khi gần đó còn có người hộ đạo, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn kìa. Tên tu sĩ hóa thần kỳ kia rất nhanh nhận ra cái điều này, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lục Dương thu hồi ánh mắt đi, vừa rồi là Bất Hủ Tiên Tử nói cho hắn biết phía sau của Tần công tử còn có một cái tên cường giả hóa thần kỳ. May mà kịp thời dùng ánh mắt dọa cho hắn lui về. Người thông minh sẽ tự động suy nghĩ ra tại sao mình lại có thể phát hiện ra hắn ta, không cần bản thân của mình bận tâm. Mối quan hệ giữa thiên đình giáo và Cửu U giáo còn gần gũi hơn so với trong tưởng tượng của mấy đại nhân nha. Thiên đình đại diện cho trời, đại diện cho dương cương, quản lý dương gian. Quyền sở hữu Cửu U là đại diện cho âm nhu, quản lý âm gian. Thiên đình và Cửu U mới là người cai trị thực sự của thời kỳ thượng cổ à? Cái gì? Mấy đại nhân ngạn ngào, không ngờ mối quan hệ giữa Cửu U và thiên đình lại là gần gũi tới như vậy à? Đừng nói là mấy đại nhân, ngay cả trái tim của cường giả hóa thần kỳ ẩn núp phía sau của Tần công tử cũng là thắt lại một cái. Hóa ra Cửu U cũng có nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ à? Thấy mấy đại nhân thất thố như vậy, Lục Dương lại khẽ lắc đầu, dường như đau lòng trước phản ứng của họ vậy. Xem ra theo sự kết thúc của thời kỳ thượng cổ, nhiều truyền thừa đã bị mất, ngay cả Cửu U cổ xưa nhất cũng là vậy, đã là hoàn toàn quên mất mối quan hệ với thiên đình của chúng ta rồi. Vì vậy chúng ta mới nói, chúng ta không cần phải là đánh nhau đến chết sống làm gì. Mấy đại nhân có thể nghĩ xem, nếu như chúng ta là người của Ngũ Đại Tiên Môn hoặc là Đại Hạ Vương Triều, sao không giết sạch các ngươi, ngược lại ở đây nói nhảm chứ hả? Nếu như vẫn không tin, chúng ta còn có bằng chứng à. Tại thời kỳ thượng cổ, thiên đình và Cửu U giao hảo, tiền bối của chúng ta biết một số pháp thuật luân hồi, lợi dụng pháp thuật luân hồi, chúng ta đã tìm thấy giáo chủ đời trước của các ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp à. Ban đầu Tần công tử một bộ dáng không liên quan gì tới mình, nhưng khi nghe lời này của Lục Dương, sắc mặt liền lập tức đại biến. Lục Dương này là thiên tài thời kỳ thượng cổ cũng được, là thiên đình giáo gì đó cũng được, chuyện này không liên quan gì tới hắn cả, cũng không phải là cái chuyện hắn có tư cách nhúng tay vào. Nhưng Lục Dương nói rằng hắn đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, cái này thì con mẹ nó không được. Đối phương đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, vậy thì hắn tính là cái giống gì? Tần công tử có nhận thức rất rõ ràng về bản thân mình, sự tồn tại của hắn là để kế thừa hợp lý gia sản của Tần Hạo Nhiên. Đừng nhìn hắn và Lục Dương cùng tuổi tác đã là trúc cơ hậu kỳ, tiến độ tu luyện còn nhanh hơn cả sư đệ sư muội của Lục Dương. Thật ra thiên phú tu luyện của hắn không tốt tới như vậy. Đây chính là cao tầng của Cửu U giáo để cho hắn thể hiện ra thiên phú tương ứng với Tần Hạo Nhiên trước mặt của người ngoài, đã thông kinh mạch đi theo đường tắt, nâng cao tu vi cho hắn ta. Kiểu này là thuộc về dục tốc bất đạt, hậu quả khó lường, sau này tu luyện khó khăn trùng trùng, thăng tiến lên hợp thể kỳ càng là khó như lên trời, có thể là cả đời này mắc kẹt ở luyện hư kỳ, thậm chí là tu vi còn có thể thấp hơn. Người nói ai là chuyển kiếp của bản tọa hả? Tần công tử lúc này trầm giọng nhìn chằm chằm Lục Dương, hắn có thể một ngụm nuốt chửng cái thằng này. Tiểu tử này là ai vậy? Lục Dương khó hiểu. Tiểu thất nói mễ đại nhân vì an toàn mỗi lần đều đi có một mình, lần này tại sao mang theo một cái tên trúc cơ hậu kỳ mà sau lưng còn ẩn giấu một cái người hậu đạo hóa thần kỳ đây? Chẳng lẽ là con riêng của một vị đại năng nào sao? Bản tọa chính là Tần Hậu Nhiên chuyển thế, tên là Tần Thiên. Hay cha, dữ vậy sao? Lục Dương nhìn Tần Thiên lúc đầu hay ngạc nhiên, sau đó trên mặt nở ra một cái nụ cười như không phải cười, rất nhanh đã nghĩ ra được manh mối rồi. Lợi trừ cái loại khả năng Tần Hậu Nhiên nhất hồn hóa tâm thanh, Lý Hậu Nhiên chắc chắn là chuyển thế của Tần Hậu Nhiên. Vậy thì cái người tự xưng là Tần Thiên này rất có thể là hàng giả do người có chủ ý đẩy ra. Có lẽ là để kế thừa gia sản của Tần Hậu Nhiên, hoặc là cao tầng của Cửu U giáo để tranh giành cái vị trí giáo chủ, trước tiên chứng minh địa vị chính thống của mình. Dù là cái loại nào cũng không đáng sợ, không ảnh hưởng gì tới cục diện à. Nói tầm bậy tầm bạ. Tần Nghiên Nghiên nghe Tần Thiên nói vậy lập tức giống như là một con mèo bị chọc giận, sù lông. Hai ngón tay kẹp lấy 8 cái lá bùa lôi đình, bắn về phía của Tần Thiên tựa như là xạ nhật chi tiễn. Mặc dù Tần Hảo Nhiên là một người cha cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng nàng cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai giả mạo cha mình trước mặt của mình. Lá bùa lập tức lóe sáng lên, sấm sét nổ tung, sấm sét màu trắng sữa nổ tung như là đồng bay phượng múa, âm âm đâm vào đối thủ. Tần Thiên cũng thật sự không ngờ Tần Nghiên Nghiên đột nhiên nổi giận, vội vàng ứng phó, trận pháp dưới chân quay nhanh dựng lên từng cái tia sáng chặn lại sấm sét và tia sáng không ngừng va chạm. Tần Hạo Nhiên giỏi nhất là trận pháp, vừa khéo Tần Thiên cũng là giỏi về trận pháp à. Lôi đình màu trắng sữa hóa thành sấm sét, phát ra những cái tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển Tần Thiên xích chút nữa là không đứng vững rồi. Tần Nghiên Nghiên thừa thắng xông lên, cường hóa phù lục dán lên người, lực lượng tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn mà cơ thể có thể chịu đựng được. Nàng bước chân phải về phía sau, thân ảnh như là ma chơi lượn lờ bất định, chân phải quét ngang một cái. Tần Thiên hai ta kết ấn, trận pháp dưới chân cũng đột nhiên thay đổi, một bức màn sáng chắn ở trước mặt của hắn ta. Ha, răng rắc. Tần Nghiên Nghiên khẽ hét lên một tiếng, lực lượng dưới chân tăng thêm 3 phần, thế mà ra một cước đã nát màn chắn đi. Tận dụng khoảnh khắc trận pháp mất đi hiệu lực, Tần Nghiên Nghiên cắn đầu ngón tay, vẽ bùa trên không trung. Một cái đạo phù văn màu máu xuất hiện giữa hai người, phù văn hóa thành một cái dải lụa chạm đến cổ của Tần Thiên. Tần Thiên không kịp bố trí trận pháp, giơ tay đỡ một cái, lập tức hét lên một tiếng, lòng bàn tay máu tươi chảy ròng ròng. Tần Nghiên Nghiên liền tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách, đánh giáp lá cà với Tần Thiên. Đêm qua Lý Hạo Nhiên nhàn rỗi luyện hóa quần áo của Tần Nghiên Nghiên từ đầu tới chân. Quần áo của Tần Nghiên Nghiên nhìn có vẻ nhẹ bẩn, nhưng thực tế đã trở thành một cái bộ áo giáp, ở giai đoạn trúc cơ kỳ khó có thể bị xuyên thủng mà. Ban đầu Lý Hạo Nhiên còn khuyên bảo Tần Nghiên Nghiên học theo mình cạo trọc cái đầu luyện thành tóc giả, lúc chiến đấu thế nhưng là có hiệu quả thần kỳ. Cái này lại bị Tần Nghiên Nghiên kiên quyết từ chối. Mễ đại nhân thấy tình huống không ổn, vừa định ra tay ngăn cản thì Lục Dương thắt một cái để giữ chặt lấy cổ tay của hắn ta. Mễ đại nhân nè, không tin tưởng vào sự chuyển kiếp của Tần giáo chủ sao? Tần Thiên và Tần Nghiên Nghiên nhanh chóng giao thủ. Trận pháp của Tần Thiên mặc dù có phần tinh diệu, nhưng rốt cuộc không giỏi về cận chiến. Dưới thế tấn công mãnh liệt của Tần Nghiên Nghiên, dần dần rơi vào thế hạ phong. Tần Nghiên Nghiên giỏi về phù chú, nhưng lại thích cận chiến giống như mẫu thân của mình. Tần Thiên không ngừng ho ra máu tươi liên tục lùi lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngũ tạng lục phủ dường như là muốn đổi vị trí với nhau. Đây là ám kình do Tần Nghiên Nghiên đánh vào bên trong cơ thể của hắn ta khi giao chiến. Thủ chưởng Tần Thiên ấn tại trên một cái cây, cây cối nổ tung, lúc này mới hóa giải được cái đạo ám kình quỷ dị kia. Người rốt cuộc là ai hả? Trong thời gian giao thủ ngắn ngủi, Tần Thiên đã phải chịu một cái tổn thất nặng nề. Hắn không ngờ rằng cùng là trúc cơ hậu kỳ, chiến lực lại là chênh lệch tới như vậy. Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên lạnh lùng nói ra tên của mình, không nói thêm lời nào nữa. Lục Dương thấy Tần Nghiên Nghiên này đang hăng máu, vẫn là muốn đánh, liền truyền âm cho nàng, nói với nàng rằng hiện trường vẫn còn ẩn nấp một cái vị cường giả hóa thần kỳ. Nếu như tiếp tục đánh với Tần Thiên, e rằng cái vị cường giả hóa thần kỳ này sẽ ra tay à. Tần Nghiên Nghiên lúc này mới là thôi đi, tức giận quay trở lại phía sau của hắn ta. Lý Hạo Nhiên còn tốt bụng an ủi cái người con gái kiếp trước của mình, bảo nàng không cần tức giận như vậy. Mạnh Cảnh Chu cũng truyền âm cho Tần Nghiên Nghiên. Chất nữ ạ, sao ngươi lại khai tên thật ra? Không phải đã nói là sẽ đặt cho mình một cái tên giả sao hả? Đêm qua khi bàn bạc đối sách, Lục Dương đề nghị đối phó với ma giáo không thể dùng tên thật và diện mạo thật, dễ để lại hậu quả. Vì vậy hôm nay đứng trước mặt của Mễ đại nhân, cả bốn người Lục Dương đều đã ngụy trang, không bị người khác nhìn ra sơ hở gì. Vừa nãy tức muốn xịt khói đít luôn, quên mất tiêu. Tần Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, kinh nghiệm lăn lộn giang hồ của nàng còn chưa đủ, dễ bị cảm xúc chi phối à. Lục Dương lúc này tươi cười nhìn Tần Thiên. Người nói người là Tần giáo chủ chuyện thế, có bằng chứng gì không hả? Tần Thiên bị Tần Nghiên Nghiên đánh cho hồn bay phách lạc, hoàn toàn không còn có vẻ ngạo mạn trước đó, nhưng hắn vẫn là cứng cổ nói. Bản tọa ngộ ra liên hồi một chút thành tựu, nhớ lại những cái manh mối về bảo vật giấu bên trong cổ hệ trấn này. Để ta đón xem, chẳng lẽ là nhớ lại cái nơi Tần giáo chủ chôn giấu bảo vật có liên quan tới cây hòe sao? Mấy đại nhân, Tần Thiên và tu sĩ hóa thần kỳ sau lưng của Tần Thiên đều là giật mình. Sau đó Phương cũng biết cái chuyện này. Chẳng lẽ đó Phương thật sự là thiên đình giáo, tìm được Tần giáo chủ chuyển kiếp sao? Khóe miệng của Lục Dương nở ra một cái nụ cười bí ẩn, khiến cho ba người kinh ngạc không thôi. Thực ra cái này cực kỳ là dễ đoán à. Nếu cô giáo thật sự biết bảo vật ở đâu thì sớm đã phái người lấy bảo vật đi rồi, nào cần đợi tới ngày hôm nay. Lời giải thích duy nhất là cổ ô giáo đã biết được một chút manh mối gì đó, mà manh mối lại khá là mơ hồ. Manh mối là gì? Không gì khác ngoài cái cây hòe. Mà cho dù là Lục Dương hắn đoán sai cái manh mối cổ ô giáo đang nắm giữ, thì cái manh mối mà hắn nói cũng là sự thật. Lục Dương thấy phản ứng của Tần Thiên liền biết mình đã đoán đúng rồi. Mễ đại nhân là người từng trải, biểu cảm sẽ không dễ dàng để lộ ra ngoài. Tần Thiên thì chưa từng trải qua sự đời, chỉ cần dụ dỗ một chút là ra ngay. Mễ đại nhân lúc này giả vờ trấn định. Điều này cũng không nói lên được cái gì. Cổ hòe trấn nổi tiếng nhất là cây hòe, manh mối không liên quan tới cây hòe, chẳng lẽ là liên quan tới nữ quỷ sao? Cái loại manh mối này chỉ cần nghĩ một chút là có thể nghĩ ra. Xem ra các người cũng chỉ biết được có manh mối như vậy. Vậy sao? Lục Dương lắc đầu tiếc nói. Xem ra cổ u ngày xưa có thể sánh ngang với thiên đình, ngày nay đã suy tàn tới cái mức độ này rồi. Ta đã nói thiên đình giáo chúng ta đã tìm thấy Tần giáo chủ chuyển kiếp, từ lâu đã biết vị trí của bảo vật từ trong miệng của Tần giáo chủ chuyển kiếp rồi. Không thể nào! Tần Thiên phản bác trước tiên, bị mọi người có mặt ở đó phớt lờ. Hóa thần kỳ sau lưng của hắn động sát tâm, muốn giết chết bốn người Lục Dương ở đây, nếu không hậu hoạn quá là lớn rồi. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng từ bỏ ý định này. Đối phương rõ ràng là không sợ mình, với tư cách là thiên tài từ thời kỳ thượng cổ, sao có thể không có vài lá bài tẩy bảo vệ tính mạng chứ hả? Hiện tại xuất thủ, thành công thì cũng thôi. Nếu như không thành công, sau này cổ ô giáo và thiên đình giáo kết thành đồng minh, xui xẻo thì chính là mình rồi. Lục Dương lúc này xua xua tay, hoàn toàn không coi Mễ đại nhân ra gì. Không tin sao, cổ ô giáo các người đã đánh mất quá nhiều truyền thừa, không tin cũng là cái chuyện bình thường. Thôi vậy, ta sẽ tìm ra thứ mà Tần giáo chủ giấu đi. Mễ đại nhân không cảm thấy Lục Dương kiêu ngạo, đối phương là người để cho Ấn Thiên Tiên ra tay ngăn chặn con đường thành tiên, là thiên tài tuyệt thế thời kỳ thượng cổ. Sao có thể để một cái tên Nguyên Anh kỳ bình thường như hắn vào trong mắt chứ hả? Không chỉ Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên phía sau Lục Dương đều có cái loại thái độ này. Trong đó Tần Nghiên Nghiên diễn sức là kém cỏi nhất, tối hôm qua đã tập luyện cả một đêm, thế như vậy mà. Lý Hạo Nhiên không biết là trời sinh như vậy hay do là ảnh hưởng của cái mảnh ký ức kia, diễn một lần đã thể hiện được cái thái độ này, khiến cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng phải là vỗ tay khen ngợi. Lục Dương lúc này quay người bước vào bên trong ngôi miếu đổ nát kia, khiến cho Mễ đại nhân khá là ngạc nhiên. Vào đi, để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy cổ giáo các ngươi bị chính đạo áp bức quá lâu, trốn chùa chung nhũi, trở nên không dễ dàng tin tưởng người khác, điều đó cũng có thể hiểu được nha. Lục Dương đi thẳng vào chính điện, ba người Mạnh Cảnh Chu và ba con nữ quỷ cũng đi sát phía sau, Mễ đại nhân và Tần Thiên thì đi cuối cùng. Chính điện thì vẫn đổ nát như cũ, nửa cái pho tượng Phật, cửa sổ cũ kỹ, xà ngang trên đã là bị nứt ra, hương khói ảm đạm trên bàn thờ, bụi bặm rơi trên tường gạch nung đã là che lấp nhiều hoa văn và chữ viết, khiến cho người dân của cổ hoài trấn quên mất mục đích ban đầu khi xây dựng ngôi miếu này là cái gì. Lục Dương ngẩn người nhìn cảnh này, dường như gợi lại ký ức thời kỳ thượng cổ. Như thể thiên đình cũng giống như ngôi miếu bị người ta lãng quên này, cũng bị người ta quên mất rồi. Nhờ lại lúc đó, ai mà không biết đến uy danh của thiên đình hả? Hắn lẩm bẩm, vừa khéo để cho Mễ đại nhân và hóa thần kia đều có thể nghe thấy. Lục Dương giơ cánh tay lên, kiếm quang tụ lại, ngưng tụ thành một cái tia kiếm quang màu vàng. Tia kiếm quang có uy danh lừng lẫy thời kỳ thượng cổ này, ngày nay cũng không còn ai biết đến tới nữa. Kiếm quang màu vàng rơi xuống, nửa pho tượng Phật bằng gỗ bị chẻ làm đôi, lộ ra một cái chiếc hộp gỗ phủ đầy bùa chú cũ kỹ. Di vật của Tần giáo chủ! Mấy đại nhân kinh hô, mắt chữ A mồm chữ O. Hắn không ngờ rằng bảo vật mà mình tìm kiếm bấy lâu nay từ đầu đến cuối đều ở ngay trước mắt của mình. Thế nào? Lục Dương cân nhắc chiếc hộp gỗ nhẹ hơn dự kiến, không biết bên trong chứa đựng thứ gì. Lý Hạo Nhiên nhân cơ hội này cảm thán: 400 năm trước giấu đồ trong cây hòe, ai mà ngờ được người dân cổ Hòe Trấn để xây miếu, các cây hòe giấu đồ xuống đi, khắc thành tượng Phật, tạo hóa triều người à. Tất nhiên đây không phải là ký ức mà Lý Hạo Nhiên nhớ lại, mà là kết quả suy luận của Lục Dương tối hôm qua. Quá trình suy luận rất là đơn giản. Cổ Ô Giáo biết chỗ này có đồ của Tần Hạo Nhiên, chắc chắn là sẽ lật tung ba thước đất, giống như dung đất chui qua chui lại ở bên trong lòng đất vậy. Lục Dương còn nghi ngờ rằng cái đám cháy lớn ở cổ Hòe Trấn cũng do Cổ Ô Giáo gây ra, mục đích là đốt cháy cây hòe, tìm ra cái chiếc hộp gỗ. Dù sao thì chiếc hộp gỗ chắc chắn sẽ là không bị cháy hỏng. Mặc dù vậy, Cổ Ô Giáo vẫn không tìm thấy cái chiếc hộp gỗ đâu. Điều này chỉ có thể nói hộp gỗ mà Tần Hạo Nhiên giấu ở một cái điểm mù thị giác của Cổ Ô Giáo. Ví dụ như là một cái cây hòe nào đó đã sớm bị người ta chế tác thành tượng Phật. Tại sao Tiểu Thất và những người khác lại luôn ở bên trong cái ngôi miếu này? Chẳng lẽ chỉ vì ở đây không có người nào sao? Ha, nói chơi cái gì? Nơi này quanh năm ở rìa của cổ Hòe Trấn, xung quanh không có mấy cây hòe. Ở đây còn không bằng ở bên trong cổ Hòe Trấn. Sở dĩ bọn họ không có là vì nửa cái pho tượng trong chính điện này là do gỗ của cây hòe tạo ra, có thể dưỡng hồn. Lục Dương dùng sức không mở được ra hộp gỗ, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Chiếc hộp gỗ bị Tần Hạo Nhiên niêm phong, không phải là Tần Hạo Nhiên thì không thể mở ra được. Nếu dùng vũ lực để mà mở ra, rất có thể sẽ làm hẳn vật liệu ở bên trong hộp gỗ này. Tiểu tử nè, tiếp theo ngươi không phải nói ngươi là Tần giáo chủ chuyển thế sao? Mở ra thử cái coi. Tần Thiên giật mình như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, luống cuống tay chân, xích nữa là không đỡ được rồi. Hắn có phải là Tần giáo chủ chuyển thế hay không, chính hắn là cái người rất rõ ràng. Vạn nhất thì sao? Nếu mình thật sự là vậy thì sao? Hắn nghiến răng một cái, trắng toát mồ hôi lạnh, dùng hết sức bình sinh để mà bẻ hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ không hề nhúc nhích. Tên hóa thần kỳ ở sau lưng của hắn ta thì chỉ tiếc cho Tần Hạo Nhiên rèn sắt không thành thép. Cái đồ ngu ngốc, ai quy định phải mở ra ở đây, về nhà mở ra không được hay sao? Mễ đại nhân cầm lấy chiếc hộp xem xét cẩn thận. Hắn hiểu biết đôi chút về phong ấn chi thực, nhìn ra đây là phong ấn mà Tần giáo chủ đã tốn hao rất nhiều pháp lực để mà thiết lập ra, chỉ có Tần giáo chủ mới có thể mở ra, à, hoặc là người chuyển kiếp của Tần giáo chủ. Lý Hậu nè, ngươi mở ra đi. Lục Dương cực khẽ một tiếng để Lý Hạo Nhiên là giáo chủ đời trước mở ra hộp gỗ. Lý Hạo Nhiên là giáo chủ đời trước, người thông hiểu bí ẩn luân hồi, có tư cách ngang hàng với thiên kiêu thời kỳ thượng cổ, đương nhiên không thể trực tiếp đi lấy, như vậy sẽ không thể hiện được sự uy nghiêm của hắn ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại là kim đan kỳ cũng không phù hợp. Nhiệm vụ giúp Lý Hạo Nhiên duy trì sự uy nghiêm này được giao cho Tần Nghiên Nghiên. Tần Nghiên Nghiên lúc này bước tới, vừa nhận lấy hộp gỗ từ trong tay của Mễ đại nhân định đưa cho Lý Hạo Nhiên. Ngay khi cái chiếc hộp gỗ chạm vào ngón tay của Tần Nghiên Nghiên, phong ấn tinh huyết như gặp được chủ nhân của mình biến mất trong nháy mắt đi. Tần Nghiên Nghiên chớp chớp con mắt, vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa hiểu là con bà nhà nó xảy ra cái chuyện gì. Lục Dương cũng không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng may mắn là trong cơ thể của hắn còn có một vị tiên nhân. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử giải thích, Lục Dương đã hiểu rõ nguyên do của sự việc. Đây là phong ấn tinh huyết do Tần Hạo Nhiên để lại, chỉ có người có dòng máu giống như là Tần Hạo Nhiên mới có thể mở ra. 400 năm trước, chỉ có Tần Hạo Nhiên là người đáp ứng được cái điều kiện này. Nhưng bây giờ, có thêm một người nữa phù hợp với điều kiện này, là con gái của hắn ta, Tần Nghiên Nghiên. Mễ đại nhân trừng to con mắt, lão ta hiểu biết sâu rộng, yên tâm, trong chớp mắt đã hiểu ra điều gì đó, vẻ như là đã phát hiện ra sự thật, bừng tỉnh đại ngộ. Họ Tần, có thể giải trừ phong ấn của Tần giáo chủ, tuổi tác cũng tương ứng với thời điểm Tần giáo chủ qua đời. Tài năng kinh người, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, còn đánh bại cả Tần Thiên cùng cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Nói cũng phải, mọi chuyện đều được nói thông rồi. Hắn kích động chỉ vào Tần Nghiên Nghiên. Ngươi chính là Tần giáo chủ chuyển thế à? Nàng không phải là Tần giáo chủ chuyển thế, ai mới là Tần giáo chủ chuyển thế đây? Tuy là nữ tử, nhưng ai quy định nam tử chuyển thế vẫn còn là nam tử à? Luân hồi cực kỳ huyền bí, mọi thứ đều là ẩn số, đã là ẩn số thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lục Dương, không phải cô từng nói sao, thiên đình giáo của bọn họ đã tìm thấy Tần giáo chủ chuyển thế. Lục Dương cố ý để Tần Nghiên Nghiên đi lấy cái hộp gỗ, nhất định là muốn để cho mình nhìn thấy cái cảnh tượng Tần Nghiên Nghiên giải trừ phong ấn này, chứng minh rằng họ đúng là đã tìm thấy Tần giáo chủ chuyển thế à. Tần Nghiên Nghiên, ế, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Ta trở thành chuyển thế của phụ thân ta luôn rồi sao? Tần Nghiên Nghiên vừa bước chân vào thế gian đã cảm thấy thế gian này thật là khó lường. Khi mới đến cổ hàng trấn này, thấy Tiền Lão Ba và nữ quỷ dây dưa với nhau, hai sư huynh của Tiền Lão Ba còn chơi trội hơn, một người thì vây công, một người thì hấp diêm. Sau đó hiểu lầm được giải tỏ là nghe được tin tức về cổ u giáo hiếm thấy ở bên trong giang hồ. May mắn thay, cái người Lão Ba mà nàng chưa từng gặp mặt lại chính là giáo chủ đời trước của cổ u giáo. Hơn nữa, cha của nàng còn giấu hai mẹ con nàng vì sự nghiệp mà mắc nợ một cái khoản tiền khổng lồ. Đến cuối cùng, bây giờ nàng lại trở thành cha mình chuyển thế rồi. Nàng mới có 17 tuổi đã trải qua những cái điều mà nhiều người cả đời cũng không thể nào trải nghiệm được à. Lục Dương lúc này trong lòng phát ra những cái tiếng chuột chuỗi gào thét. Mọi chuyện đã đến nước này, cho dù hắn có nói Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế thì bên kia cũng sẽ không tin. Đúng không hả? Lục Dương cảm thấy kế hoạch của mình khá là hoàn hảo. Trước tiên lợi dụng kiến thức phong phú về thời kỳ thượng cổ để mà dựng cờ, xây dựng một cái thiên đình giáo hư vô mờ mịt, đưa Hoàng Đậu Đậu vào vị trí Đậu Thiên Tôn. Hắn thậm chí còn viết cả biên niên sử của thiên đình giáo, đảm bảo vạn vô nhất thất, bất kể ai đến cũng là không nhìn ra sơ hở gì. Sau đó tìm được chiếc hộp gỗ để Lý Hạo Nhiên thuận lợi mở ra, chứng minh Lý Hạo Nhiên chính là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Thiên đình giáo của bọn họ có thế lực ngút trời, có ý định giúp đỡ cho cổ u giáo một bước lên mây. Như vậy có thể bắt tay với cổ u giáo rồi. Nếu như may mắn, có thể bắt tay với hai cái đại ma giáo khác. Sau khi diệt trừ bất hủ giáo, Lục Dương đã nhiều lần tự hỏi về hành động trước đó của mình. Hắn cho rằng hành động trước đây của mình quá mức là gấp gáp, không cần phải diệt trừ bất hủ giáo nhanh như vậy. Hắn hoàn toàn có thể lần theo manh mối của bất hủ giáo tìm ra ba cái đại ma giáo khác còn lại, cuối cùng một mẻ hút gọn. Nhưng không sao, vá víu vẫn còn kịp thời. Mẹ đại nhân đó không sai, nàng chính là Tần giáo chủ chuyển thế mà thiên đình giáo chúng ta đã tìm thấy. Sau khi trải qua sự tôi luyện của luân hồi, linh hồn của Tần giáo chủ đã trở thành linh hồn vô nhiễm, rũ bỏ những ảnh hưởng sau này, trở về với bản ngã ban đầu của mình, trở thành một cái thực thể không có giới tính. Tần giáo chủ đời sau chuyển thế thành người, đầu thai vào bào thai nữ, chịu ảnh hưởng của mê hoặc trong thời kỳ mang thai, quên đi ký ức tiền kiếp. Sau đó lại được trưởng bối trong giáo phái của chúng ta dùng bí pháp luân hồi để mà tìm thấy, đánh thức một cái tia linh quang tiền kiếp, dần dần mới thức tỉnh ký ức à. Cái họ Tần của nàng chính là gốc rễ của linh hồn mất đi thì họ sẽ trở thành một cái bèo trôi không rễ, trôi dạt theo dòng nước, dần dần quên đi bản ngã của mình. May mắn thay, công phu và lý giải về luân hồi chi đạo của Tần giáo chủ đã là vang dội, khiến kiếp trước và kiếp này của mình vẫn giữ nguyên một họ. Khổ giáo các người bị cái tên gọi là Tần Thiên này lừa dối, cho rằng hắn chính là Tần Hậu Nhiên chuyển thế. Hắn là trong đó cũng có nguyên nhân là do dòng họ, đúng không hả? Đáng tiếc là các ngươi chỉ hiểu biết được một phần nhỏ về luân hồi, không hiểu toàn bộ, nếu không cũng sẽ không nhận lầm Tần Thiên là Tần giáo chủ chuyển thế đâu. Lục Dương tự giễu cười cười. Ha, nhưng nói đi cũng phải nói lại, luân hồi vẫn chưa kết thành đạo quả hoàn chỉnh, ai dám nói mình đã lĩnh ngộ triệt để được luân hồi chi đạo, ngay cả Ứng Thiên Tiên bọn họ cũng không làm được kìa. Mọi người có mặt ở đây đều bị Lục Dương lừa cho một lúc, Lý Hạo Nhiên không nhịn được lúc này mới truyền âm hỏi Mạnh Trấn Chu. Mạnh sư huynh ạ, sao Lục sư huynh lại hiểu biết nhiều về luân hồi như vậy hả? Hiểu biết cái rắm chó, nghe là biết bịa đặt ra đời. Ở đây Mạnh Cảnh Chu là cái người tỉnh táo nhất, nghe mở đầu đã biết đây là do Lục Dương bịa ra ngay tại chỗ rồi. Lục Dương nhận lấy cái chiếc hộp gỗ ném cho Mễ đại nhân. Đây là có ý gì? Mễ đại nhân không hiểu, đây là bảo vật mà Tần giáo chủ cố ý giấu đi à? Lục Dương nở ra một cái nụ cười tự tin. Mặc dù bảo vật của Tần giáo chủ rất là quý giá, nhưng đối với thiên đình giáo chúng ta mà nói thì chẳng là cái gì. Người mang chiếc hộp gỗ này về đưa cho các cao tầng của các ngươi xem những cái thứ bên trong đi, để bọn họ biết rằng đây không phải là thứ mà thiên đình giáo chúng ta làm giả, mà là bảo vật của Tần giáo chủ các ngươi à. Trong lời nói, Lục Dương lại muốn đối thoại với là cao tầng, coi Mễ đại nhân như là công cụ truyền lời. Là một thiên tài thời kỳ cổ đại, hắn thực sự có cái loại tư cách này. Ngoài ra, ba cái con nữ quỷ này trông cũng không tệ, để lại cho ta đi. Lục Dương không nói lời nào, nhẹ nhàng chạm vào trán của ba con nữ quỷ. Mễ đại nhân phát hiện ra hắn đã mất đi cái quyền kiểm soát đối với bọn chúng ngay lập tức lúc này. Con bà nhà nó, đây là cái thủ đoạn gì? Bản thân của lão ta đã là tốn rất nhiều công sức để khắc chế cấm chế linh hồn, tại sao lại có thể bị xóa đi một cái cách dễ dàng như vậy? Lão ta cao hơn Lục Dương hẳn là một cái đại cảnh giới à? có phải là thủ đoạn từ thời cổ xưa đã là thất truyền từ lâu hay không, hay là liên quan tới lương hồi nữa rồi? Mễ đại nhân lúc này tốt mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ cảm thấy Lục Dương và những người này đều là cao thâm mặt trắng, sâu không lường được à. Nếu như các ngươi muốn hợp tác với Thiên Đình giáo chúng ta, hãy đến cái tiệm đồ nướng ở Dương Nhân quận tìm chúng ta, nếu không muốn thì thôi vậy. Mễ đại nhân và cường giả hóa thần kỳ kia sắc mặt âm tình bất định, đối phương đến từ thời đại thượng cổ, có truyền thừa hoàn chỉnh, có tàn dư của Thiên Đình, nếu hợp tác, cổ u giáo của bọn họ coi như là leo lên một cái bậc thang cao. À, chuyện này nhất định tại hạ sẽ báo cáo với cao tầng trong giáo à. Sắc mặt của Mễ đại nhân thay đổi, cách xưng hô thay đổi, rất khách sáo đối với bốn người Lục Dương. Nói xong, thần tay dẫn theo Tần Thiên rời khỏi cổ hệ trấn. Sao, cô không đi hả? Lục Dương cố ý liếc về phía cái tên tu sĩ hóa thần kỳ, trong lòng của hóa thần kỳ kia giật mình, cuối cùng cũng xác định được đối phương thật sự là ẩn giấu một cái vị cao thủ nữa, hắn không dám nán lại, cũng là rời khỏi lục cổ hệ trấn. Đợi tới khi bọn họ đi xa rồi. Thế nào, bọn họ có tin không? Tần Nghiên Nghiên có chút lo lắng. Lục Dương cười nói không lo lắng gì. Bọn họ có tin hay không, không quan trọng. Chính đạo đàn áp ma đạo lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện một cái người trợ giúp đắc lực, cho dù không tin, cũng sẽ đến Diên Giang quận để mà xác định tình huống à. Đi thôi, về thôi. Chỉ riêng chúng ta thì không thể lừa ra được của ông giáo đâu, cần phải về tông môn tìm vài người để tạo nên mặt mũi à. Ta cũng có thể đến vấn đầu tông. Tần Nghiên Nghiên kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, ngũ đại tiên môn cao cao tại thượng, lãnh lùng và cô độc, cực kỳ là bài ngoại, người ngoài không thể dễ dàng vào được à. Tất nhiên là có thể rồi, ngươi là con gái đời trước của Lý sư đệ mà. Lục Dương lại tiếp tục nói, không chỉ ngươi, vợ trước của Lý sư đệ là Tô Y Nhân cũng có thể đến vấn đạo tông à. Một bên khác, lão mở, chuyện này còn phải nhanh chóng báo cáo với giáo phái nha. Hóa thần kỳ nghiêm túc nói, chuyện này đã vượt qua khả năng xử lý của họ. Mễ đại nhân gật đầu, lão ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Đình giáo này thật giả không phải là bọn họ nghĩ như thế nào, mà là do cao tầng trong giáo nghĩ như thế nào. Một lát sau, đây chính là toàn bộ sự việc à. Mễ đại nhân và cường giáo hóa thần kỳ trong lòng run sợ báo cáo cho người trước mặt. Người trước mặt mặc một cái bộ áo tròn, thân hình gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu và u ám, như thể ẩn chứa những cái bí mật vô tận. Chính là một trong ba phó giáo chủ của cổ ô giáo, Thạch Hoa Cốt. Thân phận của Tần Thiên chính là do hắn bịa ra. Thạch Hoa Cốt lúc này cười lạnh một tiếng khiến cho người ta rùng mình. Thật hay là giả, chỉ cần xem bảo vật trong hộp có phải là do Tần Hạo Nhiên để lại hay không là biết rồi. Có thể làm giả những thứ khác, nhưng không thể làm giả đồ của Tần Hạo Nhiên. Hắn mở ra chiếc hộp gỗ. Trong hộp gỗ chỉ có một cái tờ giấy ố vàng là chữ viết của Tần Hạo Nhiên. Trên đó viết rằng, bản nhân Tần Hạo Nhiên ngày hôm nay lập giấy nợ. Nợ lạc địa kiếm tiền thương hội 10 tỷ khối cực phẩm linh thạch. Nếu không trả đúng hạn, trời đánh ngủ lôi. Là một tờ giấy nợ. Đang lúc Thạch Hóa Cốt ngẩn người, chữ viết trên tờ giấy nợ lặng lẽ thay đổi. Trên đó cái tên là Tần Hạo Nhiên lại biến thành là Thạch Hóa Cốt. Nội dung của giấy nợ biến thành, bản nhân Thạch Hóa Cốt ngày hôm nay lập giấy nợ, đã lạc địa kim tiền thương hội 10 tỷ cực phẩm linh thạch, nếu không trả đúng hạn, trời đánh ngủ lôi. Thạch Hóa Cốt ngẩng đầu, đỉnh đầu mây đen tùm, âm trầm và đáng sợ, đang chuẩn bị giáng xuống sấm sét kinh hoàng. Hắn vô thức nuốt nước bọt một cái. Mễ đại nhân và cái tên hóa thần kỳ kia thấy vậy cũng liền là bỏ chạy mất dạng luôn. Rồi, bác xin dừng tập 54 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 55 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.